Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, cố lên nha. Chạy trốn rất nhanh đại ca ca. Ta là Phương Nguyệt, ta đã tiến vào Mặc thôn. Ta, an toàn. Ti nói tấm da dê nói an toàn. Nhưng Phương Nguyệt trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Bởi vì tấm da dê, lần thứ nhất thất thủ. Chỉ cần nhiều hơn cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân cống hiến hắc thạch. Trợ giúp tấm da dê đại nhân khôi phục lực lượng. Chỉ là ô vũ tộc. Không đủ gây sợ. Càng sẽ không thất thủ. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngươi là nên. Ăn ta hai cái hắc thạch mới làm xong. Hiện tại lại nghĩ hết ăn lại uống. Phương Nguyệt còn trông cậy vào hắc thạch đổi được thương khách đoàn tâm pháp bí tịch. Nhưng không nỡ cho ăn tấm da dê. Quay đầu nhìn về phía ngoài thôn. Đội hình phân tán phi thường khoa trương hộ tống đội. Hắn tiên phong tiểu đội. Chính vụn vặt lẻ tẻ hướng bên này chạy đến. Cầm đầu. Thình lình liền là thông đỏ hồng mắt huyết liệp nhân. Tựa hồ thấy được Phương Nguyệt. Huyết liệp nhân bọn hắn tăng tốc lao đến. Không bao lâu. Huyết liệp nhân đều vượt qua đường sinh tử. Đi tới Phương Nguyệt trước mặt. Dạ ca. Ngươi. Đầu của ngươi làm sao? Huyết liệp nhân kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyệt hai viên đồng dạng lớn. Nhỏ đầu, loại này không phải người hình thái. Cho người ta một loại quỷ dị kinh dị cảm giác khó chịu. Bị quỷ rủa ảnh hưởng. Không có gì đáng ngại. Nếu không phải Phương Nguyệt còn duy trì lấy thần trí bình thường. Huyết liệp nhân đều muốn coi là Phương Nguyệt đã bị quỷ dị khống chế. Đội ngũ thế nào? Ngoại trừ, huyết thủ cự khuyền, chết bên ngoài. Không xuất hiện nguy hiểm gì. Nói đến, huyết thủ cự khuyền, thần sắc có chút ảm đạm. Phương Nguyệt an ủi hai câu. Nhìn xem vụn vặt lẻ tẻ chạy tới người. Chờ đợi, thời gian, trở lại mười mấy phút trước. Mặc thôn, thương khách đoàn. Năm tên sắp tiến vào thương khách đoàn lều vải lớn. Mặc áo bào đen người. Bỗng nhiên đồng loạt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Bọn hắn áo bào đen, cực kỳ quỷ dị, chính diện nhìn lại, áo bào đen bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, loại này ẩn nấp thân phận thủ đoạn, mặc dù quỷ dị, nhưng chỉ cần có thể thông qua cửa thôn đường sinh tử. Trong thôn tự do hành động, cũng không phải là quỷ dị, không ai sẽ tiến hành hoài nghi, mặc thôn bên trong, quỷ dị không chỗ che thân, còn không đi vào. Đây là hôm nay sau cùng buổi chiếu phim tối. Bỏ qua liền chờ ngày mai. Thương khách đoàn cổng người giữ cửa. Ngáp một cái thúc giục nói. Năm cái người áo đen. Liếc nhau. Bỗng nhiên cùng nhau thối lui. Người giữ cửa sững sờ. Suối quẩy mà nói. Không hiểu thấu. Rời đi thương khách đoàn. Năm tên người áo đen mới tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh dừng lại. Ô. Gửi. Ô gửi. Một loại cực kỳ phức tạp, đáng sợ kinh khủng quỷ rùa. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi, mới có thể thi triển ra quỷ rùa. Mà lại, chỉ có kế thừa ô vũ tộc vương tộc huyết mạch quỷ dị, mới có thể thi triển ra. Nhưng là, vương tộc người làm sao biết cái này xuất hiện? Năm cái người áo đen đều trầm mặc, bọn hắn là lần này sứ giả đoàn, mang theo sứ mệnh mà tới. Vương tộc xuất hiện. Tuyệt đối là kế hoạch bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Cứu. Một cái giống như là cầm đầu người áo đen. Nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Mặt khác ba tên người áo đen. Lập tức tay cầm tay. Hình thành hình tam giác. Đem tên kia người áo đen vây vào giữa. Bọn hắn tay. Tại hắc bào ảnh hưởng dưới. Đều là hắc vụ hình thái. Căn bản nhìn không ra nguyên bản hình thái. Bị ba người vây quanh người áo đen. Không do dự, duỗi ra một con khói đen tạo thành tay, bỗng nhiên cắm vào mình ngực. A, người áo đen quỳ xuống đất, há miệng giống như là phát ra cáu kỉnh gào thét, nhưng thanh âm lại một chút cũng không có truyền bá ra ngoài. Mà nương theo lấy động tác này, quỳ xuống đất người áo đen, trong miệng phun ra nồng đậm khói đen, đằng không mà lên, làm khói đen ở giữa không trung hóa thành con diều hình dạng. Giống như là có cuồng phong làm trợ lực, nhanh chóng bay về phía bên ngoài, thì trên đất người áo đen. thì đã dừng lại, khói đen toát ra, nằm trên mặt đất từ từ rung động, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một kiện áo bào đen. Bốn cái người áo đen nhìn thoáng qua, yên lặng hai mắt nhắm nghiền. Bọn hắn cùng màu đen con diều liên tiếp liên hệ, nhìn tới đi tới, liền là màu đen con diều thấy. Màu đen con diều thẳng tắp phóng tới ngoài thôn, tại sắp làng biên giới không trung chỗ, bỗng nhiên giống như là đụng phải hơi mờ vòng phòng hộ. Chung quanh thời gian cực ngắn bên trong, một cái chớp mắt xuất hiện lít nhà lít nhít, rườm ra đến cực hạn các loại văn tự cổ đại, phảng phất cái gì thượng cổ trận pháp, có thứ tự sắp xếp, lại rất nhanh ẩn nấp tại không khí. Mà màu đen con diều trên thân thì xuất hiện nhàn nhạt hắc quang, xuyên qua mà ra, như diều hâu săn mồi, hướng cửa thôn bên ngoài lao xuống mà đi. Mặc thôn là cực kỳ tồn tại đặc thù, muốn đột phá mặc thôn phòng bị, bọn chúng bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng bất kỳ giá nào, tại vương tộc sinh mệnh trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Vương tộc, lớn hơn hết thảy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đợi đến màu đen con diều khoảng cách tiếp cận, tình huống phía dưới, có thể thấy rõ ràng, kia là một con nhân loại hộ tống đội. Bọn hắn tựa hồ căn bản không phát hiện, đỉnh đầu nhiều một đoàn thứ gì, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Mà tại hộ tống đội phía trước nhất ra hòa, trên cổ, buộc lên một cái diều xương người. Diều xương người trên mặt, đã nhanh biến thành nhân loại kia mặt. Ô gửi, sắp hoàn thành, hết thảy phản hồi, đồng bộ đến mặc thôn bốn tên áo bào đen nơi này. Bọn hắn cùng nhau con ngươi co rụt lại, trong lòng rất là chấn kinh. Ngoặc kép, là vương tộc, có chút, không đúng, là vương tộc. Bọn hắn tựa hồ có chút ý kiến không hợp, tin tức nhanh chóng giao lưu, nhưng cuối cùng, vẫn là thống nhất ý kiến. Trên bầu trời màu đen con diều, bịch một tiếng nổ tung, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, hộ tống trong đội một đầu đầu to chó, giống như đã nhận ra cái gì, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giống như, nó mờ mịt bộ dáng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà nổ tung màu đen con diều thì hóa thành đầy trời màu đen hạt, giống như là diều xương người hấp dẫn, điên cuồng tràn vào diều xương người bên trong. Tại ai cũng không nghe được tình huống dưới, thắt ở phương nguyệt trên cổ dây thừng, đát một tiếng đứt gãy. Hệ thống nhắc nhở, không biết quỷ rủa, trạng thái đã gỡ ra, bị xương người chứng nhận buộc lên cổ nam nhân, giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó, bỗng nhiên điều khiển ngựa bỏ mạng lao nhanh. Cái phản ứng này, để mặc thôn áo bào đen bốn người ngẩn người. Ngoặc kép, trùng hợp, không ai tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới, bởi vì màu đen hạt đã cùng diều xương người triệt để hòa làm một thể, hình thành một cái như khí cầu đầu người. Đầu người bên trên khắc lấy mặt người ngũ quan, nếu như Phương Nguyệt lần nữa, nhất định có thể nhận ra, kia là Mã Linh Nhi mặt. Đại nhân, thức tỉnh đi. Mã Linh Nhi nghe được trong đầu thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta là ai? Mã Linh Nhi hoang mang, đồng bộ truyền tới mặc thôn người áo đen bên kia. Đại nhân, ngài là Ô Vũ tộc vương tộc. Ta là vương tộc. Mã Linh Nhi vẫn hoang mang. Giờ khắc này, người áo đen minh bạch, Mã Linh Nhi đã mất đi ký ức, hoặc là nói, trước khi chết ký ức, nhưng là, không đạo lý, Ô Vũ tộc vương tộc, chỉ cần, ô gửi, cái này đáng sợ quỷ rùa còn không triệt để có hiệu lực trước, liền có khả năng cứu vãn, càng sẽ không mất đi ký ức, trừ phi, huyết mạch không thuần. Mặc thôn người áo đen đứng đầu, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhưng vào lúc này, Mã Linh Nhi đột nhiên cảm giác được cái gì? Ta cần làm một chuyện. Ta cảm giác nhất định phải làm một sự kiện. Nàng viên này đầu người khí cầu, bỗng nhiên nhìn về phía vừa rồi tên kia đột nhiên điều khiển ngựa bỏ mạng lao nhanh thanh niên. Phương hướng, cái kia, bị nàng trước đó dùng diều xương người buộc lên cổ ra hòa. Chờ, chấm ngoặc kép, không chờ người áo đen mở miệng ngăn cản, Mã Linh Nhi viên này đầu người khí cầu, liền phát ra hì hì tiếng cười, điên cuồng hướng Phương Nguyệt thoát đi buông xuống ngươi cho đuổi theo. Tốc độ của nàng rất nhanh, nương theo lấy chỉ có người áo đen nghe được bén nhọn hì hì tiếng cười. Dần dần mở lớn khoa trương đến cơ hồ che kín toàn bộ khí cầu miệng rộng. Rầm rầm chảy xuống một chỗ máu đen. Nhanh đến, nhanh đến, nhanh đến, cố lên nha, chạy trốn rất nhanh đại ca ca. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.